Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1093, Hải La Thiên Vương trở thành thành tiên mấu chốt nhất nhân vật 2 hợp 1. Chương 1091, Hải La Thiên Vương trở thành thành tiên mấu chốt nhất nhân vật 2 hợp 1. Thập, Nhị Thiên Vương loại trừ tư tưởng xảy ra vấn đề Hải La. Những người khác nghĩ thành tiên, hoặc là nói bức thiết nghĩ thành tiên, Giang Hạo theo đối phương thần sắc liền có thể nhìn ra. Nếu là lúc trước còn không có gì, thế nhưng là đủ loại dấu hiệu cho thấy đại thế chi tranh sắp đến. Nếu là đại thế chi tranh đến, Thập Nhị Thiên Vương còn không có thành tiên, đối với đám bọn hắn như vậy tới nói cực kỳ nguy hiểm. Người người đều tại tấn thăng thành tiên, mà bọn hắn từ đầu đến cuối không cách nào tiến thêm. Hải ngoại đem không có bọn hắn nơi sống yên ổn. Dù là có, như vậy địa vị cũng là rớt xuống ngàn trượng. Cũng không phải là hiện tại Thập Nhị Thiên Vương. Có lẽ khi đó bọn hắn liền cần bão đoàn sưởi ấm. Thân là Thiên Vương, đây là bọn hắn không thể cho phép. Cho nên nhất định phải thành tiên. Hiện nay thế giới, tiên cũng ít khi thấy. Người mạnh hơn cực ít xuất hiện. Tất cả mọi người đang chờ đợi đại thế đến. Cá vượt long môn, mà bọn hắn đã được đến hải vực ủng hộ. Gần trăm năm chính là bọn hắn duy nhất thành tiên cơ hội. Trong vòng trăm năm, nếu là thất bại, như vậy Thiên Vương liền không còn là lúc trước Thiên Vương. Chỉ có thể sống tạm. Giang Hạo cũng không cần bọn hắn ranh giới cuối cùng. Chỉ cần quyết tâm của bọn hắn. Dù sao cũng là lẫn nhau thành tựu. Đã như vậy, ta liền cáo chi Thiên Vương Thập Nhị Thiên Vương thành tiên cụ thể điều kiện. Giang Hạo nhìn xem, Mộc Long Ngọc nói khẽ. 12 hải vực có cái điểm trung tâm. Cái điểm này trọng yếu nhất. Thành tiên nhất định phải ở cái địa phương này. Đây là một cái. Cái này đơn giản. Mộc Long Ngọc nghiêm túc nói. Khu vực này vốn là tại chúng ta trong khống chế. Mà lại chung quanh đã bố trí đầy đủ cao minh trận pháp. Có thể ngăn cách ngoại bộ ảnh hưởng. Thứ hai, Thập Nhị Thiên Vương nhất định phải tề tụ. Lại đều là đăng tiên đài tu vi. Giang Hạo nói. Nghe vậy, Mộc Long Ngọc nhíu mày. Cũng là không khó. Nhưng là Hải La Thiên Vương tu vi tổn hại. Khả năng cần 40 năm thời gian. Mà lại không xác định hắn phải chăng đồng lòng. Giang Hạo cũng không sốt ruột nói cái này. Mà là tiếp tục mở miệng. Thứ ba, cực kỳ trọng yếu một điểm. Nhất định phải có một vị Thiên Vương khí vận tổn hại. Thiên Vương khí vận tổn hại. Mộc Long Ngọc sừng sốt một chút. Hắn trước tiên nghĩ đến Hải La Thiên Vương. Đúng, nhất định phải có một vị Thiên Vương khí vận tổn hại. Dẫn tới người dẫn đường khí vận. Mang dẫn các ngươi thành tiên. Giang Hạo giải thích nói. Hải La Thiên Vương khí vận hư hại. Hắn có thể. Mộc Long Ngọc hỏi. Giang Hạo gật đầu. Trong nháy mắt, Mộc Long Ngọc chấn kinh. Hải La Thiên Vương là dạng gì khí vận ra thân? Rõ ràng đánh bậy đánh bạ giải khai bí mật thành tiên. Đây là Thập Nhị Thiên Vương cần chuẩn bị. Mà loại trừ cái này bên ngoài. Còn cần một cái hận đời vô đối người. Người này cần bổ ra tiên lộ. Cần gánh vác Thập Nhị Thiên Vương khí vận. Cần mang lĩnh Thập Nhị Thiên Vương. 12 hải vực đạp lên tiên lộ. Từ xưa đến nay chưa hề xuất hiện qua dạng này người. Căn cứ truyền thuyết, vô số tuế nguyệt bên trong, mặc kệ là bực nào cao minh nhân vật, đều không thể hoàn thành cái này một hành động vĩ đại. Cho nên Thập Nhị Thiên Vương thành tiên gần như không có khả năng. Giang Hạo chi tiết cáo chi, nghe được những này Mộc Long Ngọc ngây ra như phỗng. Đây là hắn lần thứ nhất biết Thập Nhị Thiên Vương thành tiên cần điều kiện. Cũng là cặn kẽ nhất một lần. Mặc kệ cái nào đạt được tin tức, đều không có nơi này kỹ càng. Có thể nghĩ, người sau lưng Giang Hạo đến cỡ nào cao minh. Rất nhanh hắn nghĩ tới cái gì. Đạo hữu nói chuyện này từ xưa đến nay đều không có người có thể hoàn thành. Đúng, phải nói tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Giang Hạo trả lời, nghe được những này, Mộc Long Ngọc hít sâu một hơi. Hắn nhìn qua người trước mắt, gần từng chữ một, như vậy, muốn nếm thử người. Nhưng thật ra là, muốn làm cái này quá khứ, hiện tại và tương lai. đệ nhất nhân, làm quá khứ, hiện tại và tương lai đệ nhất nhân. Giang Hạo nghe có chút ngoài ý muốn. Hắn chưa bao giờ có ý nghĩ này. Nhưng là không làm như vậy lại không được. Bất quá không muốn cái gì đại giới. Lại muốn trợ giúp thập nhị thiên vương xác thực không hợp lý. Nhưng có quá khứ, hiện tại và tương lai đệ nhất nhân. Vậy liền không đồng dạng. Cho nên hắn gật đầu. Có lẽ là dạng này. Nghe được cái này, Mộc Long Ngọc chấn kinh. Có chút hiếu kỳ. Là ai? Đăng tiên đài. Nếu như chỉ nhìn một cái tông môn, như vậy nhân số nhất định không nhiều. Nhưng nếu là hướng tứ bộ hải ngoại nhìn, nhiều người như vậy không kể xiết. Thế nhưng là có thể thành tiên người liền thiếu đi. Chỉ ít đại thế chi tranh mở ra trước. Đều là dạng này. Mà dưới tình huống như vậy, muốn mở tiên lộ càng là khó. Nếu có dạng này người, như vậy hắn cũng đã danh chấn thiên hạ. Nhưng mà đối mặt vấn đề này, Giang Hạo lắc đầu. Hắn cũng không nói đến là ai. Mộc Long Ngọc mặc dù thất vọng nhưng cũng có thể lý giải. Dạng này người tự nhiên không tốt trực tiếp bại lộ. Loại trừ những này còn có cái gì yêu cầu sao? Mộc Long Ngọc hỏi. Còn có một cái đối với các ngươi tới nói cực kỳ trọng yếu yêu cầu. Người này có. Nhưng là thời gian của các ngươi không phải là thời gian của hắn. Nói cách khác loại trừ người này. Những điều kiện khác các ngươi cần bổ đủ. Mà trong đó nhất hạn chế các ngươi chính là thời gian của hắn. Không phải Hải La Thiên Vương 40 năm. Mà là hắn 25 năm. 25 năm bên trong. Hắn muốn thành tiên. Bỏ qua liền triệt để bỏ qua. Giang Hạo nghiêm túc nói. Đây mới là trọng trung chi trọng. Hắn chỉ có 20 mấy năm thời gian. Những vật khác không có bố trí tốt. Như vậy thì xong. 25 năm. Mộc Long Ngọc trao mày. Tại hải ngoại cái khác thiên vương đều dễ nói. Vấn đề duy nhất là Hải La. Hải La trở về còn có thể nghĩ biện pháp. Thế nhưng là 25 năm để hắn khôi phục đỉnh phong. Rất khó khăn. Cho nên hiện tại trước đưa Hải La trở về. Các ngươi nhanh nhất có thể bao nhanh? Giang Hạo hỏi. Hắn cũng biết Hải La mới là hết thảy trọng điểm. Họa hề phúc sở ỷ phúc hề họa sở phục. Hải La cử động thành vấn đề lớn. Thế nhưng trong lúc vô tình mở ra tiên lộ lỗ hổng, không có lý do trách tội. Mộc Long Ngọc nhíu mày. Bắt đầu suy tư. Hồi lâu sau cho ra đáp án. Hải La toàn lực phối hợp. 30 năm nhanh nhất. Không thể mau hơn nữa. Nhanh nhất đều vẫn là kém 5 năm. Giang Hạo đê mi. Đến lúc đó sẽ có người đi giúp các ngươi, có lẽ có thể tranh thủ thời gian 5 năm. Hắn cần phải đi liên hệ người của thánh đạo. Có tụ hội tại, hẳn là có thể tìm tới tương đối cao minh thánh đạo người. Đương nhiên cũng có thể để chính thập nhị thiên vương tìm xem. Là hạng người gì? Mộc Long Ngọc hỏi. Nếu như có thể tự mình giải quyết vậy tốt nhất rồi. Ít nhiều có chút lực lượng. Người của thánh đạo, thiên vương có thể thử bản thân liên hệ. Giang Hạo nói. Mộc Long Ngọc gật đầu. Kia, Mộc Long Ngọc do dự một chút. Hay là hỏi, chúng ta hẳn là trả cái giá lớn đến đâu? Đại giới, Giang Hạo suy tư hạ nói. Có người vì tên, có người vì lợi, có lẽ hắn không cần cái gì đại giới. Mộc Long Ngọc minh bạch, đối phương sở dĩ muốn thử, cũng không phải là muốn giúp bọn hắn, mà là muốn làm cái này từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Tuyệt không phải nói đùa, đối phương biết được tình huống nhiều như thế. Sẽ không tùy tiện hồ nháo. Thế nhưng là không có đại giới, làm cho lòng người có bất an. Vẫn là cần. Mộc Long Ngọc nói. Loại kia sau khi thành công đi. Giang Hạo suy tư hạ nói. Kia người hẳn là sẽ chờ sau khi thành công lại muốn. Không phải đều là nói suông. Mộc Long Ngọc cảm giác người thần bí tựa hồ cũng không làm sao để ý. Thập nhị thiên vương tầm mắt rất cao. Chỉ hy vọng đối phương sẽ cảm thấy bọn hắn có chỗ giá trị. Nếu không có càng khó khăn thành tiên sự tình. Đối phương biết không chút do dự lựa chọn cái khác. Tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Mộc Long Ngọc nghiêm mặt nói. Hải La sự tình hy vọng đạo hữu trợ giúp. Được, Giang Hạo gật đầu. Mặt khác đạo hữu chiếu cố ta đã biết được. Cần gì cứ mở miệng. Mộc Long Ngọc nói đến nhi tử. Giang Hạo cũng không có khách khí. trực tiếp hỏi Mịch Linh Nguyệt nhà kho, thợ rèn nhà kho. Mộc Long Ngọc cũng là không ngoài ý muốn, mà là hỏi, đạo hữu muốn. Giang Hạo lắc đầu, có người muốn nhìn, mặt khác có nhất định có thể sẽ làm chút gì. Không có vấn đề, dù là muốn cũng không ngại. Mộc Long Ngọc không chút do dự nói, mặt khác thập nhị thiên vương cũng có cái này nhà kho sao? Giang Hạo lại hỏi, chỉ có gần một nửa có. Thập nhị thiên vương cũng không phải là toàn năng, tự nhiên muốn nắm chắc am hiểu sự tình. Rèn đúc bên trong, ta bên này am hiểu nhất. Mộc Long Ngọc suy tư hạ nói, đạo hữu nếu như muốn, cái khác thiên vương ta cũng có biện pháp. Nói hắn xuất ra một khối như nước ngọc bội, đưa ra ngoài, đạo hữu cầm cái này tiến về hải ngoại, tự nhiên là có thể đi vào Linh Nguyệt nhà kho. Cái khác thiên vương cần chờ ta trở về cáo chi một chút. Giang Hạo nhận đồ vật, lại thương nghị một chút chi tiết, liền đứng dậy đi vào bên trong đi. Là thời điểm cáo chi Hải La bí thuật điều kiện, hắn trực tiếp đi vào Hải La Thiên Vương trước mặt. Thiên Vương gần nhất được chứ? Còn tốt, Hải La ngoài cười nhưng trong không cười. Có chuyện nghĩ nói với Thiên Vương một chút. Giang Hạo tới gần nói khẽ. Hải La nuốt nước miếng một cái, sau đó hỏi, người nói đi. Giang Hạo nói nhỏ giọng, sau khi nói xong liền quay người rời đi, không có quá nhiều lưu lại. Chờ Giang Hạo đi về sau, Mộc Long Ngọc tiến đến, nhìn xem thất thần Hải La trầm giọng nói, Hải La cái kia thành tiên, người một cái thất bại thiên vương, ở đâu ra tự tin? Hải La thiên vương khinh thường nói, Mộc Long Ngọc cũng không tức giận, mở miệng lần nữa, người liền nói có theo hay không ta đi, lúc này nên sớm không nên chậm trễ, chúng ta không có thời gian. Vậy còn không đem bản thiên vương mời đi ra ngoài. Hải La thiên vương lập tức nói. Mộc Long Ngọc cảm thán. Giang Hạo quả thật cao minh. Đến cùng nói với Hải La cái gì? Đối phương hiện tại không kịp chờ đợi muốn rời khỏi. Mịch Linh Nguyệt cũng là kinh ngạc không thôi. Sau đó lại là cảm khái. Xong đời. Hải La muốn thành tiên. Chúng ta còn bị nhốt tại nơi này. Để đổi một loại ý nghĩ, Hải La cũng không còn có thể cảm thụ hắn vương vinh quang. Đề Đăng đạo nhân cười nói, tiếc nuối là hắn a, nơi này nhưng so sánh bên ngoài tốt không biết bao nhiêu lần. Còn quan gia cảm giác ưu việt. Nhan Thường khinh thường nói, tiên tử nói đùa, người có phát hiện hay không? Tại sư đệ ta ảnh hưởng dưới, lúc đầu cao thấp nhấp nhô chúng ta đã là cùng một loại người. Ta đợi trò chuyện không có địa vị cùng tu vi phân chia. Càng không có tông môn có khác. Đề Đăng đạo nhân mở miệng cười. Hoàn cảnh như vậy cũng không thấy nhiều. Ta cảm thấy ở chỗ này dưỡng lão không có gì không tốt. Kia là đối ngươi cái này người cô đơn. Mịch Linh Nguyệt nói. Lời này không đúng. Đề Đăng đạo nhân lắc đầu. Trang lão đại, Hải lão nhị còn có ta. Cùng hai vị không phục năm sáu. Đều không có người thăm hỏi. Cũng liền tiên tử thường thường có người thăm hỏi. Cho nên loại trừ tiên tử, những người khác là người cô đơn. Đám người, trong lúc nhất thời tất cả mọi người không biết nói cái gì cho phải. Trang Vu Chân ngược lại là hiếu kỳ. Thập nhị thiên vương có biện pháp thành tiên. Mịch Linh Nguyệt thế nhưng là nói với Mộc Long Ngọc quá thành tiên khó khăn. Hiện tại dù là Mịch Linh Nguyệt đều là ngoài ý muốn. Thì Hải lão nhân căn bản không tin tưởng. Những người khác không chút nào để ý. Có lẽ có thể thử lại lần nữa. Mộc Long Ngọc không có nói rõ. Hiện tại chuyện này vẫn là cơ mật. Dù là nơi này cũng không thể nói lung tung. Muốn trước trở về cùng cái khác thiên vương thương lượng. Đương nhiên, trên đường trước tiên cần phải cùng Hải La thương lượng một chút. Ấn Mịch Linh Nguyệt nói. Hải La biết đến có thể một điểm không ít. Chính là biết quá nhiều, mới một điểm thành tiên ý nghĩ đều không có. Một chỗ khác, Ngân Sa tiên tử còn tại đau đầu Hải La thiên vương sự tình. Hiện tại Mộc Long Ngọc tới, nàng cảm thấy là cơ hội. Hẳn là làm sao ám chỉ đối phương chuộc đi Hải La thiên vương đâu. Quá rõ ràng không được, quá mịt mờ lại sợ đối phương biết sai ý. Thật sự là đau đầu. Bạch trưởng môn đem chuyện này giao cho nàng. Duy nhất phá giải biện pháp liền trên người Mộc Long Ngọc. Đối phương lưu không được bao lâu. đến mau chóng nghĩ biện pháp. Chỉ là tại nàng còn tại nhức đầu thời điểm, đột nhiên có người tới báo cáo tình huống quá. Chuyện thứ nhất chính là Mộc Long Ngọc có việc, hy vọng có thể gặp nàng một chút. Gặp ta, Ngân Sa tiên tử không dám thất lễ. Đây cũng không phải là người bình thường. Bình thường không hội kiến nàng. Vừa thấy mặt Mộc Long Ngọc sẽ đưa lên tin tức liên quan tới Đại Thiên Thần Tông. Để Ngân Sa tiên tử không nghĩ ra. Sau đó đối phương nói rõ ý đồ đến. Nói muốn chuộc Hải La trở về. Ngạch, tự nhiên chui tới cửa. Nghe vậy, Ngân Sa tiên tử hơi chút trầm ngâm. Sau đó đáp ứng. Mộc Long Ngọc kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng đối phương là muốn ra giá. Đã làm tốt bỏ ra cái giá xứng đáng. Tin tức liên quan tới Đại Thiên Thần Tông. Chỉ là gặp mì lễ mà thôi. Không nghĩ tới như vậy liền thành. Không cần thông báo một chút. Hải La Thiên Vương đã không có giá trị. Bất kể như thế nào. Giao dịch đạt thành. Tất cả đều vui vẻ. Một cái sợ đối phương không muốn người. Một cái sợ đối phương không cho người ta. Mặc dù trong đó có chút kỳ quái. Nhưng là không có người truy đến cùng. Tất cả mọi người hoàn thành sự tình liền tốt. Cái khác, Dâu Ria, bởi vì thời gian có hạn, thành tiên một chuyện nên sớm không nên chậm trễ. 3 ngày sau, Mộc Long Ngọc mang theo Hải La rời đi Thiên Âm Tông. 3 ngày này Mộc Long Ngọc nói với Mịch Linh Nguyệt không ít lời nói. Đối với Giang Hạo thái độ cùng điều kiện cũng đã nói. Mặt khác nhi tử đã bắt đầu tu luyện Thiên Âm Bách Truyền. Cũng coi như đi lên phương hướng mới. Đối bọn hắn tới nói đều là chuyện tốt. Cuối cùng, Mộc Long Ngọc còn nói một kiện nặng nề sự tình. Đó chính là thành tiên tồn tại thất bại. Hắn không có nói rõ. Chỉ là khía cạnh điểm ra. Lần này có thể là một lần cuối cùng tới nơi này. Nếu như thành tiên thất bại. Như vậy hắn 8/9 phần 10 muốn chết. Mịch Linh Nguyệt cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là cười gật đầu. Nàng không biết vương của Hải La đến cùng nói cái gì. Nhưng là có một chút có thể xác định. Lần này thành tiên có rõ ràng đường vân. Hẳn là khả năng nhất thời điểm. Nàng không có khả năng ngăn cản. Linh Dược Viên. Giang Hạo biết được người rời đi cũng nhẹ nhàng thở ra. Cơ bản an bài thỏa đáng. Hiện tại còn kém thánh đạo. Thập nhị thiên vương tiếp xúc thánh đạo có lẽ không đủ đến. Cần tiếp xúc đầy đủ cao minh thánh đạo vì Hải La tranh thủ thời gian. Bản thân thời gian cũng không nhiều. Nếu như cuối cùng Hải La kém một chút. Như vậy hối hận không kịp. Kỳ thật hắn dài nhất có 30 năm thời gian. Nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Tỉ như trước đó. Trống rỗng không có 2 năm. Một lần nữa. Thời gian liền đến đã không kịp. Cho nên 25 không sai biệt lắm. Hiện tại liền chờ tụ hội. Theo tụ hội bên trong thu hoạch đầy đủ tin tức. Sau đó tìm kiếm cái khác có được khí vận đăng tiên đài cường giả. Một tuần sau, trung tuần tháng 7, Giang Hạo nhìn thấy mật ngữ phiến đá xuất hiện phản ứng. Đêm nay tụ hội, hết chương.